Chương 760, Kỳ Hoa hai người. Âm Vân Liêm sắp tán chưa tán thần hồn, triệt để tiêu tan trấn yêu đế tà thượng thanh âm, lại tại thời khắc này theo sát tiến du thanh âm mà tới. Yêu khí cường đại cấp tốc quét sạch nửa yêu thân thể, đem sắp theo Vân Liêm băng tán mà băng tán hỗn độn chi tử ổn định. Tiến Du ngưng ngưng mắt, hiểu hữu thần sứ đây là muốn cứu hỗn độn chi tử, thật cũng không tiếp tục động thủ, dù sao Vân Liêm khí tức đã triệt để tiêu tán. Bất quá Yến Du cũng không lập tức tán đi thần thức, mà là lăng lập tại đệ cửu thiên, cảm giác Vân Liêm khí tức là như thế nào biến mất, cảm ngộ trong đó biến mất quy luật. Dù sao cái khác thập nhất thiên cùng đệ cửu thiên khác biệt, bọn hắn vẫn tín ngưỡng vào Côn Lôn nữ quân, nhất là Côn Lôn hư sở tại ngày đầu tiên, càng là như vậy. Cho nên, Yến Du muốn tại cái khác thiên tiến triển được như đệ cửu thiên thuận lợi như vậy, gần như không có khả năng. Là lấy, nàng phải cảm ngộ loại này biến mất quy luật, nghĩ biện pháp tại cái khác trời tiến hành phục chế. Cái này kỳ thật cũng chính là tại cảm ngộ, sáng tạo triệt để diệt sát Vân Liêm mới quy. Mà tại Yến Du tiến nhập một vòng mới cảm ngộ lúc nhóc con đã tỉnh ngủ. A đánh lấy ngáp nhỏ Yến Tiểu Bảo, hắn liền rủi rủi mắt, cha ửng. Đồng Thanh Dung giật một tay sờ lấy con trai, một tay tại cho con trai cháo nạp liệu, ánh mắt là dừng lại tại cô vợ trẻ trên thân, hiểu nàng ngay tại đánh hạ sau cùng vấn đề. Mà nghe được mùi thơm Yến Tiểu Bảo, hắn lập tức bò dậy, thế là toại nguyện nhìn thấy một cái nồi xôi chảo cơm cơm hắn, đã kết một tiếng cười lên, liền ôm chặt cha hắn, ai ai cha lột con trai một cái Dung giật liền đem con trai buông xuống nơi, đi chơi hội. Gào rơi xuống đất Yến Tiểu Bảo cũng là không dán cha hắn. Đã đắt đắt đắt chạy, phảng phất tại tung tăng hoan hô. Cửu anh xem vui vẻ, tiểu bảo cao hứng như vậy a meo meo nhảy lên nhóc con bả vai tiểu bạch miêu cu nở dê tại hỏi. Cao hứng mồm miệng phảng phất rõ ràng không ít tiếng tiểu bảo, kỳ thật cu nở dê cao lớn ném một cái ném, cái này hiển nhiên là cổ đồng mục chi tâm mang tới chỗ tốt. Cửu anh liền chuẩn bị ôm lấy cái này khả khả ái ái tiểu ra hỏa, nhưng người ta tiểu nhân đã tản bộ rơi mất đắt đắt đắt chạy đến mâu thân bên cạnh nhóc con. Để dù bận vẫn lung dung đại tư mệnh có chút nhíu mày, đang chuẩn bị đem con trai nắm trở về. Nhóc con lại thả nhẹ bước chân, phảng phất rón rén tới gần hắn nương thân, khi lập lại chiêu cũ nằm nhoài mẹ ruột trên đùi Yến Tiểu Bảo, hắn cười đến ngọt vừa mềm, hiển nhiên ưa thích cực kỳ loại này tỉnh lại mỹ cha nấu cơm cho hắn cơm, mẫu thân cu nở dê ở trạng thái. Vốn cũng xách theo tâm mỹ nhi, gặp nhóc con cũng không ảnh hưởng đến Yến Du, cu nở dê yên lòng, tiểu tiểu thiếu gia thật ngoan. Kia là cửu anh cùng có vinh quang nhìn xem nhóc con, trở về khẳng định lại là cái đoàn nhỏ sủng. Mỹ Nhi không có nhận lời này, bất quá nàng hiểu, cửu anh chỉ là trả lời cô ra ra. Mà lúc này đây đại tư mệnh, hắn đã đứng dậy hướng hai mẹ con đi đến, hay là có ý định đem tiểu tể Nhi ôm trở về đến, dè đặt vạn nhất ảnh hưởng tới cô vợ trẻ. Khi bị cha ruột túi người nhẹ nhàng ôm lấy nhóc con, cũng là cười hì hì ôm lấy cha hắn tay. Chỉ là... Người ta đại tư mệnh tại ôm lấy con trai sau đó, lại không lập tức đứng thẳng lưng lên. Bởi vì hắn tại ôm lấy con trai trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm giác được, cô vợ trẻ khí tức, hình như ôm lấy tiểu tể tể có chút nhíu mày đại tư mệnh cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện thật đúng là mặc dù loại này cấu kết cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Đắt cảm giác được cha ruột động tác đình trệ nhóc con, hắn liền ngửa đầu nhìn xem cha hắn, hiển nhiên không rõ ràng cho lắm. Dù sao chính hắn còn không có cảm giác được, hắn nương thân ôm lấy hắn nữa nha càng không biết, cha hắn rõ ràng bởi vậy trong lòng chua chua bất quá đại tư mệnh loại này chua mới vừa vặn dâng lên, hắn liền cảm giác được, cô vợ trẻ khí tức, đã theo con trai, cu nở dê quấn lên hắn hơn nữa loại này dây dưa tốc độ, có thể so sánh tại con trai trên thân nhanh hơn, thậm chí có. Càng ngày càng nghiêm trọng xu thế đại tư mệnh lập tức hài lòng, cũng cẩn thận hơn cảm giác cô vợ trẻ trạng thái. Thế là cửu anh cũng có chút im lặng nhìn thấy, vốn là ôm lấy con trai Dung giật, thế mà cu nở dê dính đi tới, tiểu tử này quả nhiên là vợ si meo tiểu bạch miêu ngược lại là cơ linh phát hiện, cái này toàn ra không thích hợp, ngay tại nghiêm túc nhìn xem đâu cùng lúc đó, xác thực đem đến gần con trai cùng phu quân tất cả đều quấn lấy Yến Du, nàng nhưng thật ra là theo tới gần nhóc con, cùng đại tư mệnh trên thân, cảm giác được có thế tuyệt sát Vân Liêm khí cơ. Một loại độc lập với Côn Lôn thời đại cu nở dê độc lập với Cửu Thiên thời đại phi thường đặc biệt, phảng phất chu nguyên khí cơ loại này khí cơ, thiên biến vạn hóa, rõ ràng không nhận thời đại gông cùng xiềng xích. Yến Du vì vậy mà nao nao bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, nàng hiện tại ngay tại cảm ngộ, liên quan tới Vân Liêm biến mất quy luật, kỳ thật chỉ thường thôi, như loại này phảng phất đứng ở thế bất bại nguyên tử, mới là vương đạo. Là lấy, Yến Du trực tiếp từ bỏ đối với đệ cửu thiên càng ngộ, cuốn lấy Càng Châu hai người, đem cái này hai người trở thành đạo tại ngộ, tự nhiên cuốn lấy nhanh. Nhất là đại tư mệnh, xem như khách đến từ thiên ngoại, trên người hắn khí cơ càng thuần túy, tự nhiên cũng bị cuốn lấy chặt nhất thế là rất hài lòng đại tư mệnh dứt khoát ôm con trai, dựa vào cô vợ trẻ chân nằm xuống. A Đát Thiến Tiểu Bảo đã ngộng tiếp đó, hắn liền tỉnh tỉnh gọi hỏi, cha không phải muốn ôm bảo đi, đi chờ đợi cơm cơm ăn sao thế nào còn nằm xuống. Ngược lại là nghe hiểu được con trai nghi ngờ rung rợn, hắn liền đem đứa con yêu đặt ở trên lồng ngực tuốt, mẫu thân ngươi hiện tại đang cảm ngộ ngươi cùng cha ngươi ta đây, không thể đi. Cái gì Yến Tiểu Bảo bày tỏ chính mình nghe không hiểu. Người ta đại tư mệnh đã nói, đừng hỏi, cùng cha nằm, liền có thể giúp ngươi mẫu thân. Nha Yến Tiểu Bảo cái này đã hiểu, đã rất ngoan nằm nhoài cha hắn trên lồng ngực, không núp đích. Cửu anh, hắn đã không biết nói gì cho phải, chỉ có thể đến xem lửa. Mỹ Nhi là tiếp tục giám sát cũng không tồn tại nguy hiểm bốn phía. Tiểu Bạch Miêu ngay tại một bên nằm sấp nhìn xem cái này toàn ra, thỉnh thoảng lộ ra vui mừng dị cười. Mà ở trong quá trình này khụ tại ngày thứ 6 thức tỉnh thư tư phân thân Vân Liêm, nàng có chút suy yếu. Dù sao Yến Du tại ngày thứ 7 đối nàng công kích, thương tổn tới thần hồn của nàng căn bản đáng chết Vân Liêm, vì vậy mà tại vừa thức tỉnh này lại, phi thường tức giận nguyền rủa Yến Du một phen, mà lần này bởi vì Yến Du đã sáng lên tiếng nói, Vân Liêm tự nhiên có thể xác định, công kích nàng người liền là Yến Du yêu đế quả nhiên cùng tiện nhân kia liên hợp rồi các bản quân khôi phục. Giết tiện nhân kia sau đó, tất sát yêu đế cái kia nghiệt trướng Vân Liêm lời thề son sát, còn không biết nàng. Tại Đồng Sơn bố cục, đã sớm bị Yến Du lợi dụng. Khẩn yếu nhất là Yến Du thậm chí vứt bỏ sáng tạo gọi là Côn Lôn Tân Quy ngay tại cảm ngộ càng thêm phi phàm nguyên tử đến từ đại tư mệnh nguyên tử cái này cũng chưa tính bạch theo nhóc con trên thân đột nhiên mọc ra lá xanh còn ở lại chỗ này một khắc, cuốn lên Yến Du.